Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, cứu viện. Vũ thần tinh vũ giả đại bản doanh, vũ trụ bá chủ cấp thế lực tổng bộ, lại có thể lưu lạc đến nước này. Tư đồ vi vi lèo tràn đầy lo lắng. Phương Tiên nghe xong, khóe miệng lại hiện ra vẻ tươi cười. Khá tốt, tình huống không xấu. A, tư đồ vi vi kinh ngạc vô cùng. Này cũng gọi tình huống không xấu sao? Ngươi không hiểu. Phương Tiên nhìn qua vũ trụ, vực ngoại thiên ma một phương. Thế nhưng là có tối thiểu tương đương với phương sĩ thất cấp tồn tại. Như vậy tồn tại, muốn tiêu diệt cơ giáp sư. Kỳ thật rất đơn giản, nhưng đối với phương cũng không như thế. Nói rõ căn bản không quan tâm cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma sinh mệnh. Có lẽ, như vậy tồn tại, chính là hỗn độn, mâu thuẫn kết hợp thể. Trời sinh có chứa hỗn loạn ấn ký. Lúc trước xuất thủ, chính là bị kinh động. Cũng có lẽ chỉ là vô ý thức địa kéo hạ thiên khung mà thôi. Nếu như đối phương cố ý xuất thủ, Phương Tiên không có cái gì tốt nói. Chỉ có thể trực tiếp luân hồi chạy trốn, mà đối phương không ra tay, để cho vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích, đại khái cũng chỉ là ưa thích thấy được hủy diệt cùng tử vong. Từ loại hành vi này bên trong đạt được sung sướng, thậm chí, bất luận là vũ giả tử vong, còn là vực ngoại thiên ma hủy diệt, đều là đồng dạng, tế phẩm. Bởi vậy, thấy được đám võ giả còn có thể phản kháng. Giấy rùa, có lẽ đối phương còn có thể cảm thấy thú vị. Cái này, chính là vũ giả còn có thể tiếp tục tồn tại cơ sở. Nhưng những cái này tuyệt vọng chân tướng, liền không cần nói với tư đồ vi vi. Mệnh lệnh, hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, trợ giúp vũ thần tinh. Phương Tiên phát ra mệnh lệnh, vũ thần tinh, ngoài không gian, phát hiện thiên ma tụ quần. Cơ giáp sư tham chiến, số lượng quá ít, các loại cảnh báo, thông qua vệ tinh, tại mặt đất trung tâm chỉ huy trong phòng lái quanh quẩn. Từng cái đại lão thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, xâm lấn vực ngoại thiên ma cũng không tính quá nhiều, nhưng mấu chốt là có hy nhật cấp tồn tại, mà cơ giáp sư đã không có hy nhật cấp chiến lực, cái này chỉ có thể bị động bị đánh. Thậm chí ngay cả có thể hay không sống qua lần này. Cũng không thể khẳng định. Vũ giả võ vận, nhân loại hy vọng, chẳng lẽ muốn tại chúng ta trong tay hủy diệt. Không chỉ một chức cao tầng, nội tâm hiện ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Ngoài không gian, có thể tự do tại vũ trụ gian hành động, đều là tinh ma cấp thiên ma. Lúc này, chúng từng cái một giống như trong nước du động con cá. Tùy ý giãn ra lấy thân hình, bóp vỡ từng cái một vệ tinh, đụng nát một máy đài phi không hạ bong tàu, hóa long thần công, hóa long thương bí quyết, một đài long xăm cơ giáp nắm lấy tính chất đặc biệt năng lượng trường thương. Một chiêu quét ra, đầu thương huyễn hóa thành ngàn vạn hàn tinh, đảo qua vực ngoại thiên ma xung quanh, tất cả huyết nhục loại. Máy móc cải tạo loại vực ngoại thiên ma bùng nổ. Cách đó không xa, vài đầu trăng tròn cấp thiên ma hú lên quái dị. Bao vây qua, chết tiệt, nếu trước kia, chỉ là trăng tròn cấp thiên ma. Một mình ta nhất thương, có thể khiêu chết một đám. Lưu Đông Long dị thường không cam lòng địa giống giận. Giết địch a, vũ thần tinh cơ giáp sư đã bị diệt hơn phân nửa. Lúc này, liền tất cả đại học viện hiệu trưởng cùng đạo sư đều khống chế cơ giáp chém giết. Hiển nhiên đến thời gian nguy hiểm nhất, đồng thời, cũng không phải là không muốn để cho những hệ cơ giáp đó đệ tử. Chỉ là bọn họ quá yếu, đã liền cơ giáp đều khai mở bất động, mà về tân một đời, có thể bị vũ giả thậm chí người bình thường điều khiển cơ giáp. Viện khoa học bên kia trả lại cần đại lượng thời gian nghiên cứu phát minh. Dù sao lấy trước căn bản cũng không có chú ý qua phương diện này nghiên cứu. Lúc này, liền nếm đến quả đắng, còn có thể động đậy. Đánh chết thiên ma cơ giáp sư quá ít, dù cho bọn họ có thể lấy một địch hai, địch ba, thậm chí địch 10, cũng không có cái gì chứng dùng. Nhanh chóng bị thiên ma đại quân bao phủ. Ở trong quá trình này, những cái này vực ngoại thiên ma chân chính đứng đầu, kia hy ngật cấp bậc ma vật, thậm chí đều không có xuất thủ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua phía trước, nó đứng ở một mảnh tràn ngập kim loại khoa học viễn tưởng phong cách song đầu cải tạo cự long đỉnh. Đầu, trên người khoác lên một kiện áo choàng màu đen, đỉnh đầu không biết là cốt cách còn là khác chất liệu gì nhô lên, hợp thành đỉnh đầu hắc sắc vương miện. Ở trong vương miện tâm, còn có một cái thâm thúy mắt dọc tiêu ký. Bất luận cái gì vũ giả, thấy được kia con mắt, cũng sẽ ở nội tâm đản sinh ra các loại điên cuồng cùng hỗn loạn ý niệm trong đầu. Tinh cầu của chúng ta muốn xong đời, Lưu Đông Long ra sức hươi thương, ngăn trở một đầu trăng tròn cấp thiên ma tập kích. Trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng. Ở trước mặt hắn vực ngoại thiên ma, hình thể khổng lồ, giống như tiểu sơn, dường như một cái ngao du tại thâm hải bức phẫn. Thân hình mặt ngoài có các loại sinh vật có trí khôn vặn vẹo mà khuôn mặt thống khổ. Lúc này tuy chúng nhất thương, nhưng huyết nhục nhanh chóng tụ tập, trực tiếp đem Lưu Đông Long binh khí thôn phệ. Thân thể cao lớn trực tiếp cuốn qua, muốn hỏng bét, Lưu Đông Long sắc mặt cuồng biến. Đúng lúc này, một phát đạn phá giáp ở giữa bức phẫn ma vật, khiến nó phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Tại Vũ Thần Tinh cách đó không xa, 200 đài cơ giáp nhanh chóng chạy đến. Song tháp tinh cơ giáp sư đến đây tham chiến, may mắn bắt kịp. Trà hoàn tử thu hồi súng ống, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tại phát hiện thiên ma công kích Vũ Thần Tinh, Phương Tiên liền mệnh lệnh cơ giáp sư nhóm ăn mặc trực tiếp thoát ly hạm đội, tốc độ cao nhất chạy đến. Lúc này tự nhiên là hắn xung trận ngựa lên trước, tụ biến trưởng. Thời điểm này cũng không nhiều lời, trực tiếp một chiêu hạch bình trưởng pháp, trên tay hiện ra hai mai thái dương, hướng về kia đầu hy nhật cấp thiên ma xoa bóp đi qua. Tại Phương Tiên bên trong cảm ứng, đối diện hy nhật cấp thiên ma cũng không đơn giản, thậm chí cũng không phải là một đầu, mà là từ về đầu hy nhật cấp ma vật tổ hợp mà thành. Phía dưới máy móc cự long là cải tạo hình thiên ma, mang theo khoa học kỹ thuật phong cách, đỉnh đầu hắc sắc hình người thì là huyết nhục loại thiên ma, mà mũ miệng của nó phía trên trả lại sống nhờ lấy một đầu hư vô tâm ma. Ba người quỷ dị có đã chia lìa lại dung hợp, thực lực tối thiểu đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ầm ầm, kịch liệt bên trong vụ nổ hạt nhân, bốn phía vực ngoại thiên ma bị xé rách có chia năm xẻ bầy. Một chút hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Đây là hạch binh trưởng, Lưu Đông Long sắc mặt phức tạp. Các lão đệ tử, thật sự có cấp 6 cực hạn thực lực. Đây quả thực bất khả tư nghị. Hắn biết rõ, dù cho những tuyệt đỉnh đó cơ giáp sư tại thiên ma chi thay đổi, thực lực cũng trên diện rộng lui bước. Lúc này, đại khái thân thể chỉ có thể khó khăn duy trì võ sư võ thánh tả hữu thực lực. Mặc khôi giáp, cũng bất quá tinh ma đến trăng tròn. Nhưng ở trước mặt bọn họ, là nghệ lực lượng mới xuất hiện tiểu tiểu đệ tử, lại ngang nhiên phá vỡ này một cực hạn. Tại trên người hắn, cất giấu giải quyết trước mắt khốn cảnh bí mật. Không chỉ một chức cao tầng, có loại này chung nhận thức. Bởi vậy, đối với La Nghệ điều tra, lôi kéo, đã sớm đăng lên nhật báo. Này không chỉ là đối với hắn bản thân thực lực, nắm giữ quân lực tôn trọng, cũng là đối với bí mật này khát vọng. Mặt đất trong phòng lái, hạch yên ổn dưới lòng bàn tay. Trong vũ trụ thiên ma tối thiểu thiếu đi 30-40%. Đây là cực hạn cơ giáp sư thực lực. Chỉ cần còn có một vị tọa chấn, Vũ Thần Tinh liền không sợ vực ngoại thiên ma tiến công.